Thần Điêu Phong Vân, chương 370, Nhan Doanh dạy dỗ Thục Lan. Góc truyện audio.com, cơm ăn đến một nửa, Diêu Thục Lan đã ăn no, buông chiếc đũa, đột nhiên nhìn Mục Nho nhỏ cùng Mục Hoan Hoan nói, các ngươi cũng trưởng thành, mẫu thân suy nghĩ một đêm, là nên cho các ngươi lưỡng tìm nhà chồng. Mục Nho nhỏ đỏ mặt lên, nàng là cái nhu thuận cô gái, chưa bao giờ nghĩ tới đàm hôn luận gả, hơn nữa đã nhiều ngày luôn ở ban đêm, bị Cách Vách Huyết Thiên Quân cùng Mục Niệm Từ sinh hoạt vợ chồng tiếng động sờ quấy nhiễu, nàng nhưng lại không nghĩ gả cho người khác. Nương, ta mới không muốn sớm như vậy xuất giá đâu, chờ ta chính mình tìm được tốt, đang nói. Mục Hoan Hoan nũng nịu nói. Diêu Thục Lan khinh trách mắng. Này nói cái gì, sớm muộn gì đều phải gả, vì nương các ngươi tưởng tốt lắm, cùng Niệm Từ giống nhau, cũng cho các ngươi đến cái luận võ chọn dệt thế nào. Mục Hoan Hoan cùng Mục Nho nhỏ cùng là lộ ra nghi hoặc bởi vì này luận võ chọn dề, như thế nào cùng Mục Niệm Từ giống nhau. Mục Hoan Hoan không thuận theo nói. Nương, ta mới không muốn bị luận võ chọn dề, nếu đụng tới một cái võ công tốt, bộ dạng lại xấu xí nam nhân, người nữ nhi này cả đời hạnh phúc chẳng phải là yếu bị hủy. Ha ha, Hoan Hoan lời nói cực kỳ, Nhạc Mẫu a, đây là không phải rất qua loa điểm. Huyết Thiên Quân biết Siêu Thục Lan là đánh cái gì bản tính, ở trong này luận võ chọn dề, chính mình chẳng phải là vừa muốn lấy thượng đẳng nhất. Diêu Thục Lan nhìn Huyết Thiên Quân giống nhau, kia trên mặt biểu tình, giống như đang nói, như vậy tiện nghi ngươi, ngươi còn không cảm kích. Mục Hoan Hoan chút không mua Huyết Thiên Quân vì chính mình nói hảo, mà là cười nhạt nói. Cha ta không ở, việc này vẫn là chờ hắn trở về ở thương nghị đi. Thấy nàng như thế nhất định không chịu, Diêu Thục Lan cũng không thể bắt buộc, nhưng là nàng ở trên bàn cơm nói cũng là chịu Nhan Doanh mê hoặc, nàng cũng tưởng biết chính mình hai cái nữ nhi, rốt cuộc thích cái dạng gì nam nhân, nếu thật sự là Huyết Thiên Quân, nàng nhưng thật ra giảm đi không ít công phu. Ăn cơm chiều, Huyết Thiên Quân cùng Mục Niệm Từ trước một bước trở về chính mình phòng, Nhan Doanh cũng ly khai. To như vậy nhà ăn, hạ nhân thu thập bát khoái, Diêu Thục Lan phe phẩy mới tố thân thành công thon thả dáng người, đi tới nội trang hoa viên lý. Nương, ngươi vì sao phải như vậy vội vã đem ta cùng đại tỷ gà đi ra ngoài. Chỉ chốc lát Mục Hoan Hoan đuổi theo, nhìn đến Diêu Thục Lan ngồi ở hoa bên cạnh ao ngắm hoa, trên mặt hắn lộ ra không hờn giận, truy vấn nói. Diêu Thục Lan cười nhìn Mục Hoan Hoan, vỗ vỗ chính mình bên người bãi đá, dịu dàng nói. Đến tọa hạ nói sau, Mục Hoan Hoan ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt không hờn giận. Hoan Hoan à, nương muốn hỏi ngươi, ngươi cảm nhận chung, có hay không chọn người thích hợp, không phải nương tưởng vội vã thúc giục ngươi gả đi ra ngoài, mà là ngươi cùng Nho nhỏ tuổi cũng không nhỏ, tại như vậy tha đi xuống, đối với các ngươi cũng không hảo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Diêu Thục Lan cảm thán nói. Ở cổ đại, nữ tử đều là 18 cửu tuổi liền xuất giá, mà giống hai người đến hơn 20 còn không xuất giá thật sự thiếu đáng thương. Trên mặt hiện ra một chút ửng đỏ, Mục Hoan Hoan kiều thực nói. Nương chính là tưởng đem ta cùng đại tỷ đuổi ra Mục gia trang, ta mới không muốn xuất giá, đã nghĩ ở lại nương bên người. Góc truyện audio.com, ngoài miệng nói xong, Mục Hoan Hoan tựa vào Diêu Thục Lan trong lòng lại ở âm thầm nghĩ Huyết Thiên Quân, nàng đã nhiều ngày đều nhanh điên rồi, mỗi ngày vừa đến đêm khuya, nàng tổng hội nghe được Mục Niệm Từ kia vui thích thanh âm, nhất tưởng đến Huyết Thiên Quân cùng Mục Niệm Từ sở làm việc của nàng bụng chính là một trận khô nóng. Theo đối Huyết Thiên Quân có chút chán ghét, đến một ngày không thấy hắn, đều muốn niệm hắn, một câu không cùng hắn xảo đứng lên, Mục Hoan Hoan liền cảm thấy cả người không thoải mái, tuy rằng không hữu tình cùng yêu kinh nghiệm, nhưng là Mục Hoan Hoan biết chính mình đối Huyết Thiên Quân, đã muốn sinh ra yêu. Hải tử ngốc, ngươi sớm hay muộn phải rời khỏi nương, nói cho ta biết ngươi thích cái dạng gì, ta xem có phải hay không ở trang lý, cho ngươi xem xét một cái. Diêu Thục Lan vỗ về nàng bên tai mái tóc nói. Mục Hoan Hoan nỉ non nói. Nhân bộ dạng tốt, đối ta, đối nương cùng cha, còn có đại tỷ đều hảo, võ công cũng muốn hảo, như vậy có thể bảo hộ ta, cho dù đã muốn kết quá hôn cũng không có việc gì. Diêu Thục Lan khẽ cười nói, ngươi không phải đang nói ngươi muội phu đi, như thế nào ta cảm giác ngươi đang nói hắn. Nào có a nương, ngươi đừng nói lung tung được không? Bị nói trúng rồi tâm sự, Mục Hoan Hoan trên mặt càng đỏ. Còn không có, nương tối hiểu biết nữ nhi tâm sự, nhìn xem ngươi hồng khuôn mặt đều nhanh vượt qua hầu tử thí cổ, ngươi còn muốn man ngươi nương ta à, Diêu Thục Lan nhìn xuống trên mặt hắn đỏ bừng, nói thẳng nói. Mục Hoan Hoan làm đứng dậy, cắt giọng, nương, cho dù người ta thích hắn, có năng lực thế nào, hắn đều là Niệm Từ phu quân, ta cũng không tưởng bị nhân ở sau lưng chà cột sống, nói ta câu dẫn chính mình muội phu. Diêu Thục Lan trong mắt lóe tinh quang, còn thật sự nói. Ngươi cũng thật thích hắn. Mục Hoan Hoan là cái thẳng tính, lời của nàng vừa ra khỏi miệng tuyệt đối là trải qua thâm tư thục lự, mặc dù có khi tùy tiện, nhưng là Mục Hoan Hoan so với Mục Nho Nhỏ yếu tinh minh rất nhiều. Là nữ nhi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi còn có một loại cảm giác ta thật muốn kia luận võ chọn dệt tân nương là ta. Mục Hoan Hoan không chút nào giấu giếm chính mình trong lòng chôn giấu ý tưởng, ở Diêu Thục Lan trước mặt nàng duy nhất có thể nói hết nhân diện tiền. Diêu Thục Lan đốt đầu khẽ cười nói, Hoan Hoan, nương có thể giúp ngươi thực hiện này giấc mộng nhưng là còn phải dựa vào chính ngươi xứ sức lực. Mục Hoan Hoan chọn mi kinh hỉ nói, tuổi trẻ, ngươi nói nhưng là thật sự. Đương nhiên, vì của ngươi hạnh phúc ta như thế nào hội lừa ngươi đâu. Diêu Thục Lan trong lòng kiên định suy nghĩ pháp, nàng không nghĩ nhìn đến chính mình nhị nữ nhi tiếc nuối cả đời, nghĩ đến Huyết Thiên Quân làm người cùng hắn khác hẳn với nam nhân khác kéo dài cùng bá đạo, Hoan Hoan đi theo hắn, chỉ biết hưởng phúc. Sách, một tiếng, Mục Hoan Hoan kích động ở Diêu Thục Lan sườn hôn lên khuôn mặt một ngụm, vẻ mặt vui mừng thẳng cảm tạ. Có kế hoạch sẽ chờ cơ hội, Diêu Thục Lan biết Mục Long là cái bảo thủ lão gia này, nếu hắn biết chính mình muốn đem Hoan Hoan gả cho cấp Huyết Thiên Quân, chắc chắn không đáp ứng. Chỉ có vài ngày thời gian, Diêu Thục Lan trở lại trong phòng, mà bắt đầu tự hỏi, nếu là trực tiếp nói cho Huyết Thiên Quân, việc này hắn tự nhiên hội đáp ứng, lại thiếu một ít kinh hỉ. Tỷ tỷ, như thế nào một hồi đến liền sầu mi khổ kiểm. Khóc chuyện audio.com Nhan Doanh còn chưa ngủ yên, nhìn Diêu Thục Lan đi vào trong phòng, ngồi ở ghế trên không rên một tiếng, lập tức hỏi lên. Diêu Thục Lan lắc đầu cười cười, giận dữ nói. Còn không phải là vì ta hai cái nữ nhi phát sầu, nam đại làm hôn nữ đại làm gả, nhưng là hai cái nha đầu chết sống cũng không chịu xuất giá. Nhan Doanh cười duyên nói. Ta còn tưởng chuyện gì đâu, này tính chuyện gì các nàng không tìm được thích đương nhiên không nghĩ xuất giá. Doanh muội muội tỷ tỷ tối chi tâm bằng hữu nhưng chỉ có ngươi, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi giúp ta cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Diêu Thục Lan không nghĩ giấu giếm Nhan Doanh, liền nghĩ đến muốn nói cho nàng tình hình thực tế. Lạp Trương ghế dựa ngồi xuống nàng đối diện, Nhan Doanh vẻ mặt chờ mong nói. Tỷ tỷ mời nói đi, Diêu Thục Lan dịu dàng nói. Kỳ thật ngươi cùng ta đoán cũng không sai, Hoan Hoan cùng Nho Nhỏ, đối Thiên Quân đều có chút ái mộ, nhưng là ngươi cũng biết, nữ hài từ gia tổng không thể chủ động đi, hơn nữa này Mục gia trang, chưa bao giờ có người nào nam nhân thú tiểu thiếp, nếu các nàng đều cùng Thiên Quân cùng một chỗ, ở trang lý cũng sẽ bị người chê cười. Nhan Doanh vừa nghe cười nhạo nói, nào có như vậy, có năng lực nhân tài thú ba vợ bốn nàng hầu tưởng phu quân, không, là Thiên Quân, ngày khác sau cũng không phải là một cái chỉ biết võ công vũ phu, có thể đi theo hắn cùng một chỗ, đó là gì nữ nhân tam bối tử cũng tu không đến phúc khí a, ha ha, người đem hắn khoa đến độ mau thành vạn nhân mê. Diêu Thục Lan sân cười nói, nhìn Diêu Thục Lan trên mặt đỏ ửng, Nhan Doanh chọn mi kiều thực nói. Ta cũng không có nói dối đi, chẳng lẽ Thục Lan tịch cùng hắn cùng một chỗ sau, trong óc còn có thể trang hạ nam nhân khác sao? Diêu Thục Lan ngẩn ra, lập tức cúi đầu, nàng bị Nhan Doanh nói trúng rồi, từ cùng Huyết Thiên Quân có cùng phòng chi nhạc, nàng liền cảm thấy chính mình không có lúc nào là, đều nghĩ đến Huyết Thiên Quân, nghĩ hắn kia thật lớn hung khí, có thể bổ khuyết thỏa mãn chính mình. Tỷ tỷ, việc này ngươi hướng Thiên Quân nói cũng không hảo, vậy ta đến thay ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể cam đoan, ba ngày trong vòng, Hoan Hoan cùng Nho Nhỏ tất nhiên hội trụ tiến niệm từ trong phòng. Nhan Doanh đánh cam đoan, nghe nàng loại này nói đều nói ra khẩu, Diêu Thục Lan gắt giọng. Ngươi đem các nàng tỉ muội trở thành người nào, cho dù là ta cũng không biết xấu hổ cùng hắn cùng một chỗ, bên người còn có nữ nhân khác a. Nhan Doanh tới gần Diêu Thục Lan, vẻ mặt kiều mị nói. Đó là ngươi còn không có nếm thử quá Thiên Quân lợi hại cũng không chỉ này đó, hắn một người có thể làm cho ta và ngươi, hơn nữa niệm từ các nàng ba cái, một đêm đều thua ở hắn trong tay. Muội muội, ngươi càng nói càng thái quá, trên đời này nào có lợi hại như vậy nam nhân, trừ phi hắn ăn cái gì hồ tiên linh tinh đại bổ vật. Diêu Thục Lan cười nói, ta nói, ngươi còn không tín, vậy xem được rồi, đêm nay canh ba, hắn còn có thể đến lúc đó ngươi nhưng không cho đào tẩu. Nhan Doanh đứng lên nói. Diêu Thục Lan e lệ nói, hắn như thế nào còn, bởi vì ta mời hắn a, tỷ tỷ a, người tối hôm qua là thư thái, nhưng là ta còn không đâu, buổi tối phân ngươi một ly canh, đôi ta làm cho Thiên Quân lưu đến bình minh. Nghe nàng như vậy khẳng định Diêu Thục Lan biết vậy nên thẹn thùng, nhưng là nhất tưởng đến hắn còn có thể đến, Diêu Thục Lan trong lòng lại phiên giang đảo hải lên. Đêm giây lát hóa hắc canh ba la đã sao vang, biệt viện nơi nơi đều im ắng. Khóc chuyện audio.com Trong phòng hé ra khả cất chứa bốn người giường lớn tháp thượng, Diêu Thục Lan cùng Nhan Doanh song song nằm, tuy rằng trong phòng hắc nước sơn bôi đen, nhưng là hai người ai đều không có ngủ. Tỷ tỷ có phải hay không thực hưng phấn a, ta đều nghe được của ngươi tiếng tim đập. Nhan Doanh quay đầu nũng nịu trêu chọc nói. Diêu Thục Lan trên mặt lúc này thực nhiệt thực hồng, nhưng là lại mạnh miệng nói. Ta mới không có hưng phấn đâu, nhưng thật ra ngươi, lăn qua lộn lại ngủ không được, đợi hắn đến đây, trước hết làm cho hắn thu thập ngươi. Nhan Doanh cười khanh khách lên, nàng đã muốn thuyết phục Diêu Thục Lan, bằng không này hội Diêu Thục Lan vừa muốn chạy tới nhà kể. Hai người nín thở ngưng thần đợi một lát, lúc này Nhan Doanh nghiêng người thân thủ khoát lên Diêu Thục Lan trên lưng, kiều thực nói. Còn mặc váy để làm chi, đợi còn muốn cởi, không bằng hiện tại liền. Mới không cần, hắn còn không biết tới hay không đâu. Diêu Thục Lan đè lại tay nàng nói. Nhan Doanh cũng không để ý của nàng kháng cự, bàn tay chính là hơi hơi vừa động, đã sớm có được nội lực nàng, trong lòng bàn tay lập tức tản mát ra một loại khí kình, rất nhẹ nhu Diêu Thục Lan bụng thượng du đi rồi đứng lên. Diêu Thục Lan tâm thần vừa động, một cỗ rung động làm cho nàng cả người nóng lên, kinh thanh nói. Muội muội, ngươi như thế nào cũng sẽ này tố thân phương pháp. Tố thân phương pháp, cái này gọi là cái gì tố thân phương pháp a? Đây là nội lực ngươi sẽ không võ công tự nhiên không hiểu. Nhan Doanh lập tức giải thích nói, nghe nàng vừa nói, Diêu Thục Lan biết vậy nên buồn bực nguyên lai huyết thiên quân cấp chính mình tố thân phương pháp nguyên lai là nội lực chẳng lẽ này trong đó tố thân phương pháp căn bản chính là giả, mà hắn tưởng giữ lấy chính mình mới là thật. Tưởng cái gì đâu, Nhan Doanh thoáng đứng dậy, trong bóng đêm nhìn Diêu Thục Lan hỏi. Diêu Thục Lan lắc đầu cười nói. Không có gì, lúc này Nhan Doanh thủ đột nhiên đặt tại của nàng cái vú thượng, cảm thấy trong lòng bàn tay cực đại mềm yếu, Nhan Doanh trêu đùa. Như vậy đấy đà, nhưng là ta biểu đệ thiên quân công lao a, Diêu Thục Lan vẫn chưa kháng cự, ngược lại cảm thấy Nhan Doanh tay cầm trụ chính mình thánh nữ phong, là như vậy thoải mái cùng kích thích, nhưng Nhan Doanh nói như vậy, làm cho nàng thật không tốt ý tứ nói. Muội muội, ngươi lại giễu cợt ta. Nhan Doanh nói, này làm sao là giễu cợt ngươi nha, không tin ngươi xem. Nói xong, nàng liền búng Diêu Thục Lan áo kéo của nàng cái yếm, làm cho nàng kia một đôi cực đại cái vú bại lộ bên ngoài tán thưởng nói. Thật sự là đẹp quá a, bị một nữ nhân như vậy nhìn cái vú, Diêu Thục Lan là cả người không được tự nhiên, nhưng là nàng đồng dạng nhìn đến Nhan Doanh cũng quang thân mình, này đổ làm cho nàng bình thường trở lại. Trách không được ta biểu đệ hội như vậy thích tỷ ngươi, chỉ là này thân mình, làm cho ta xem đều khát nước a, Nhan Doanh cười duyên. Diêu Thục Lan kiều thực nói, mới không phải ngươi tưởng như vậy, nếu so với dáng người ta so với muội muội khả kém xa. Nhan Doanh cười thân thù ở Diêu Thục Lan cái vú thượng xoa nắn một chút nhạ người sau một trận yêu kiều. Khách chương.